Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tự Nghĩ Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với kênh nghiện truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 1 của một bộ truyện rất mới hoàn thành quá trình thu âm của mình. Bộ truyện Một Người Cha được viết bởi tác giả Lê Văn Trương. Đây sẽ là một câu chuyện tâm lý xã hội về tình cảm gia đình rất là hay và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bằng cách đón xem thường xuyên nhất trên kênh Nghiện Truyện. Bấm like, subscribe để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chúng tôi phát hành video mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập 1 của bộ truyện này được thể hiện quen thuộc của Hồng Nhung. Đến đầu phố Hàng Khay, Lê Thành Vân xem đồng hồ và bảo với bạn là nhà thầu Nguyễn Quang Oánh. Bây giờ còn sớm lắm, ông Vũ Đại chắc chưa lại đằng Hàng Kèn đâu, ta đi loanh quanh nói chuyện đã. Thế ông ta không ở Hàng Kèn à? Ông ấy ở một tòa nhà rất đẹp ở cạnh Hồ Tây. Nhà Hàng Kèn chỉ là chỗ dùng làm phòng giấy và kho chứa các vật liệu. Bây giờ mới hơn 2 giờ, chắc ông ấy còn đi xem xét các công việc rải rác khắp Hà Nội. 3 giờ đúng mới đến phòng giấy. Hôm nào cũng như hôm nào, trừ những hôm đi vắng, còn thì đúng giờ lắm. Nghe thầu khoán mà nói đúng giờ như các viên chức nhà nước thì không được. Nếu thợ thuyền các nơi biết thế, cứ chơi. Đến giờ mình lại mới giả vờ cắm cúi vào làm việc thì mình biết đấy là đâu. Tôi đã bảo với bác, ông Vũ Đại là một nhà doanh nghiệp đủ tư cách, lại là một tay kinh tế sành sỏi, không dùng những lối rình mò nhỏ nhen ấy đâu. Nhỏ nhen để lấy được việc cho mình thì có làm sao. Mỗi người một ý kiến, một cách làm việc. Tôi xem ông Vũ Đại chẳng cần phải theo cái lối ấy cũng chạy công việc lắm. Ông ta xếp đặt công việc theo một phương pháp riêng, một chương trình nhất định. Ví dụ, sở lục lộ hay các tư gia gọi thầu một việc gì, ông ta xem xét kỹ càng, lấy con số cân nhắc lỗ lãi rất là phân minh, rồi mới bỏ thầu. Gia dĩ ông ta sẵn vốn, sẵn vật liệu đã mua trong khi giá rẻ, nên bỏ hạ lắm, thường thường là thầu được. Khi đã thầu được việc gì rồi, ông ta cho gọi các tiểu thầu khoán và các cai đến, tùy tài tùy sức mà phân phát công việc cho họ làm. Để cho họ một cái lãi tương đương nhưng mà bắt phải có đảm bảo và ký hợp đồng cẩn thận. Ai sai, ông ta cứ thẳng tay, chả cần phải nể nang, chả phải thương xót gì. Tuy vậy mà nhiều người thích làm việc với ông ta, vì họ biết chắc rằng nếu cứ làm việc cần mẫn và ngay thẳng thì thế nào cũng có lãi, chẳng ít thì nhiều. Ông ta không bao giờ quá tham lam để cho người làm với mình phải chịu lỗ. Nói về nghề thầu khoán, ông ta rành lắm. Chúng tôi đây tuy tốt nghiệp ở trường công chính ra, nhưng mà đối với ông ta thì thật là chưa bén ngót. Ông ta còn nhúng tay vào nhiều việc buôn bán khác, chứ có phải một nghề thầu khoán thôi đâu. Thế có học hành đỗ đạt gì không? Ông ta chỉ học đến năm thứ 3 trong trường bưởi rồi thôi. Nhưng cái sự học thức có thể lấy làm thước đo làm sao mà được. Đối với những con người có trí và thông minh như thế, thì vũ trụ là một trường học lớn. Ông ta tuy bận công việc nhưng vẫn chịu xem sách, tôi có thể cho là người học rộng. Ông ta đứng đắn ngay thẳng và rất nhã nhặn, biết người biết của. Tôi xét, nếu bác muốn vào trung kỳ làm ăn thì chỉ có ông ta là người mới có thể giúp. Ông ta vừa có tài có lực lại mới thầu được nhiều công việc, đường hỏa xa trong ấy. Bác cứ tin ở ông ta, chịu khó làm việc mấy năm thì lo gì, chẳng gỡ được nợ. Tôi với ông ta đi lại rất thân, thế nào cũng nể tôi mà tới giúp bác. Thôi, chịu anh em, bác cố giúp tôi. Nhưng mà tôi nghe người ta nói là ông ta tính rất là nóng, chắc gì đã ăn thua. Còn nhà doanh nghiệp thì phải thế. Đồng tiền phân bạc phải phân minh, chi tiêu phải có chừng mực mới mong hưng vượng. Việc không đáng tiêu thì một xu ông ta cũng chẳng chịu. Mà cái việc đáng tiêu thì cần tiêu bao nhiêu ông ta cũng không tiếc. Nếu xét có lợi bao nhiêu ông ta cũng can đảm để bỏ tiền ra. Con người ấy gan góc lắm mà cũng đáo để. Tôi chưa thấy ông ta lừa ai mà cũng chưa ai lừa nổi. Ông ta bản tính thật thà ngay thẳng nên rất yêu người trung thực thật thà. Nhưng mà nếu ai trở cháo thì ông ta thẳng tay trị ngay. Thôi kém năm rồi, ta lại thì vừa. Một lát sau, hai anh em đã đến trước một ngôi nhà 2 tầng ở giữa phố Hàng Kèn. Trước cửa nhà một cái hàng rào sắt sơn màu ghi. Xung quanh nhà một khu đất rộng độ 3.000 thước chứa đầy những gạch, ngói, gỗ, cát. Xe camion, xe bò đậu thành hàng ở phía tường bên trái. Trước khi bước vào cửa, Lê Thành Vân còn dặn bạn: bác phải nhớ, nếu ông Vũ Đại có hỏi điều gì thì cứ thực tình mà nói, không nên giấu giếm úp mở. Đối với những con người như thế, thực thà được là việc tốt nhất. Nhà này theo lối Tây, đơn giản và chắc chắn. Tất cả có 6 buồng. Những buồng ở dưới là chỗ làm việc của các cai và thư ký. Còn 3 buồng trên gác thì một buồng để khách ngồi chờ. Ngay đầu cầu thang, buồng giữa là buồng của các người đốc công. Đằng đầu này là buồng giấy của ông chủ. Hai người vừa bước lên khỏi cầu thang đã có người long tong chạy ra. Kìa Bắc Tâm, thế nào? Ông chủ đến chưa? Lại ông. Bẩm ông chủ, con 3 giờ đúng mới lại, mời ông vào ngồi chờ trong buồng. Xin ông cho cái danh thiếp ạ. Lê Thành Vân móc túi lấy danh thiếp đưa cho Bắc Tâm, rồi dắt bạn vào trong phòng ngồi. Trong này bày biện sơ sài, ở giữa là một bộ salon bằng gỗ, đóng theo lối mới, giản dị và bên chặt. Đối diện với bộ salon là cái lò sưởi, bên trên có treo một cái gương lớn. Ở phía tường bên trong có một cái cửa sơn xanh thông với buồng người đốc công. Hai bên cửa kê hai cái bàn nhỏ để các thứ nhật trình và tạp chí. Xung quanh tường có treo 4 bức địa đồ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Đông Dương và Hà Nội. Xen với các bức địa đồ là những khung ảnh chụp các kiểu nhà làm theo đủ các lối kiến trúc. Một cái đồng hồ quả lắc treo giữa buồng bên trái, ở dưới là một tập lịch. Khắp 4 góc buồng có trình bày các mẫu ngói tây gạch hoa. Toàn thể các đồ đạc chẳng có gì là sang trọng. Đại để thứ nào cũng đơn giản, đơn sơ, bền chặt. Đủ tỏ cho ta biết chủ nhân là người ưa giản dị. Lúc Lê Thành Vân và bạn vào đến nơi thì đã có 4-5 người ngồi đợi ở đây. Đồng hồ vừa đánh dứt 3 tiếng đã nghe tiếng xe hơi đỗ trước cửa. Mấy người khách ngồi gần cửa sổ đều đứng dậy và dòm ra ngoài. Lê Thành Vân sẽ quay đầu nhìn bạn dường như ý bảo. Đấy, tôi đã bảo bác con người này rồi, làm việc rất đúng giờ. 5 phút sau, bác Tâm lại cúi đầu trước hai người. Ông chủ con mời hai ông vào. Bác đưa hai anh em qua suốt dọc hiên rồi vào căn phòng. Phòng này rộng rãi và sáng sủa, có 4 cửa sổ. Bên trái có cửa thông sang buồng người đốc công. Xung quanh tường có cái tủ kính xếp đầy sổ sách gọn gàng và thứ tự. Giữa buồng kê một cái bàn giấy rộng, phủ dạ xanh, đầy những giấy má. Hai cái ghế bành bằng da dê để cho khách ngồi. Kê sát với buồng giấy, đối diện ở phía bàn đằng kia là cái ghế xoay chủ nhân ngồi làm việc. Sau lưng chủ nhân kê một cái tủ sắt hiệu Boucher. Trên nóc tủ có để một quả địa cầu màu xanh đỏ, tương phản hẳn với màu đen của cái tủ. Một chiếc tủ kính rộng, thấp, chia ra từng ngăn. Trong bầy ngăn thủy tinh chứa các thứ lâm sản, nông sản. Chủ nhân là một nhà thương mại, kiêm thực nghiệp. 4 bề im lặng, chỉ có tiếng vù vù của cánh quạt trần xen với tiếng máy chữ lạch cạch ở buồng bên. Nguyễn Quang Oánh tưởng chừng như mình đang vào văn phòng của một vị quan lớn người Pháp nào. Ông liếc nhìn con người đứng trước mặt mà ông rụt rè. Chính ông cũng là một người giao thiệp rộng, đã thừa tiếp đủ các hạng người, nhưng ông chưa từng thấy người nào khí phách và hùng tráng đến như thế. Vẻ mặt nghiêm nghị, khắc khổ như tạc vào đá, giọng nói choang choảng như chuông, hai con mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc như thấu suốt đến tận tâm can. Một điều khiến cho Nguyễn Quang Oánh lấy làm lạ là cạnh đầu bàn giấy, về phía bên hữu có hai cái ghế nhỏ và thấp sơn son thiếp vàng. Trên mặt ghế có hai cái nệm gấm đỏ thêu hai chiếc tàu bay bằng chỉ kim tuyến. Một cái bàn lục lăng khuôn khổ tương đương với ghế kề khoảng giữa. Trên mặt bàn có bày hai con khỉ bằng cao su, một lọ kẹo, một chai nước và hai cái tác nhỏ. Ở dưới chân ghế có một bàn cờ, những thứ đồ chơi của bé con màu sắc loè loẹt ấy, trái ngược hẳn với vẻ trang nghiêm của những đồ đạc gian buồng. Nó khiến Nguyễn Quang Oánh phải tự hỏi, không biết chủ nhân bày những thứ ấy ở đây để làm cái gì. Không lẽ một người như thế kia lại chơi cờ hùm à? Khi Vũ Đại thấy hai người đứng vào, bèn đứng dậy bắt tay mời ngồi. Lê Thành Vân giới thiệu ngay. Ông Nguyễn Quang Oánh, thầu khoán ở Vĩnh Yên, anh họ tôi. Ông Vũ Đại. Không để cho mất thì giờ về những câu sáo rườm rà, Vũ Đại hỏi ngay. Chẳng hay bác đưa ông lại đây có việc gì đấy? Dường như đã hiểu rõ tính bạn, Lê Thành Vân đáp. Chẳng giấu gì bác, ông Nguyễn Quang Oánh vừa là anh họ, vừa là bạn học rất thân với tôi hồi nhỏ. Gặp hồi kinh tế, thầu mấy việc lỗ cả. Nay muốn vào Trung Kỳ làm ăn. Vậy xin bác nghĩ tình tôi xem có việc gì, làm ơn cất nhắc dùm ạ. Vũ Đại ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Bác đã giới thiệu, tôi cũng xin hết lòng, Hiện tôi đang thầu được nhiều việc cầu cống về đường xen lửa trong ấy. Vậy ngày kia, đúng 9 giờ sáng xin mời lại đây. Thế nào tôi cũng sẽ trả lời cho dứt khoát. Biết bà nói thế là đủ rồi, Lê Thành Vân bèn đứng dậy và cáo từ. Lúc Vũ Đại tiến hai người ra cửa, Nguyễn Quang Oánh được thấy một người cao lớn vạm vỡ, dáng đi lanh lẹ. Rõ là con người hoạt động mà cái nước da ngăm ngăm đen như đã quen dạn dày với mưa nắng. Vũ Đại mới chạc ngoài 30, nhưng ông thuộc về hạng người mà ta không thể xem xét về mặt để đoán tuổi được. Da người ngoại 40 cũng nên, mà ngót 30 cũng nên. Ông là bạn trẻ già mà lại là già trẻ. Cằm vuông và nở, tỏ ra là một người quả quyết. Mũi dọc dừa, nhân trung sâu, trán vồ trông có vẻ quắc thước, thông minh. Ngực nở vai rộng làm cho con người mặc bộ áo gai rất thường kia có vẻ ưa nhìn. Cái ưa nhìn của con người, sức lực mạnh mẽ. Nguyễn Quang Oánh ra tới đường bảo bạn. Tôi xem ông ta đối xử nhạt nhẽo quá. Vậy tất đã thua cái gì? Tôi quen ông ấy đã lâu. Người rất thận trọng lời nói. Ông ấy đã nhận lời là chắc chắn lắm rồi. Nhưng bác nên nhớ, hôm nào có lại cứ sự thực mà nói, đừng có đắn đo úp mở gì, thì thế nào ông ấy cũng sẽ giúp. Mà bác nhớ đến cho đúng giờ, đừng có để ông ta phải đợi. Lúc hai người đi rồi, Vũ Đại sai Bắc Tâm sang phòng khách, lần lượt mời từng người vào nói chuyện. Đại để với ai cũng một vài câu vắn tắt minh bạch mà thôi. Trong 30 phút, Vũ Đại đã tiếp xong 7 người khách. Ông liền cởi áo ngoài treo lên mắc và dặn Bắc Tâm. Bất cứ ai đến cũng mở chờ đến 4 giờ rưỡi. Rồi ông ngồi vào bàn giấy và làm việc. Làm việc cắm cúi đến 4 giờ mới gọi dậy và nói dặn vợ. Mình nhớ bảo tài xế đánh xe đi đón hai con. Nhớ bảo đem mấy cái bánh sữa cho con ăn. Rồi cho chúng nó lại đây để tôi đưa chúng nó đi bắn. Mình có đi không? Bận thì thôi. À, nhớ cho đem cả con Lu con Đích đi. À, nhớ dặn nó đun nước nóng để lúc tôi về pha thuốc tím rửa cái mụn lở cho con Bích nhé. Ông dặn xong bấm chuông gọi long toang. Có ai đến không? Bẩm thưa ông, mẹ con thầy Ký Phùng đến đã lâu, nhưng vì ông đã dặn không cho ai vào nên con bảo đợi khi nào ông gọi hãy hay. Bác cứ hay nói dài dòng, mất thì giờ. Từ lần sau cấm không được rườm rà. Thì nói ngay, có mẹ con Ký Phùng có phải gọn không? Gọi đốc công sang đây, đi cửa ngoài. Cánh cửa phòng bên sẽ mở. Một người mặc quần áo tây chạc ngoài 50, kính cẩn tiến đến phía trước mặt Vũ Đại và đứng im. Kỳ Phùng hoàn số tiền 300 chưa? Dạ chưa. Thế thì bảo trạng sư đem ra tòa. Vâng. Tôi đi xem, thấy thợ làm ở Cống Vọng, phí vôi cát lắm. Gọi Cai Tuệ, bảo nếu không cho em coi cẩn thận, tôi đuổi. Vâng ạ. Cai Bính xem ra làm việc chăm chỉ, lên lương cho ý 1 tháng 2 đồng. Vâng ạ. 12 giờ ngày mai, lò vôi đáp. Cầu gửi vôi lại, bảo Cai Ninh cho phu đánh xe ra trở về. Xem tốt xấu, nói cho tôi biết. Dạ vâng ạ. Viết giấy cho người đốc công ở Trung Kỳ, mỗi tuần lễ phải làm một bản thống kê các công việc. Làm đến đâu, chi tiêu bao nhiêu, hiểu về những món gì, gửi ra cho tôi. Bỏ cái lệ hàng tháng. Vâng ạ. Viết giấy cho ông Ký Hồ ở Bình Đà. Nói là nếu pháo điện quang bằng lòng tính hào sáu, hoàn hồng, thì sẽ đặt làm 1 vạn thước mỗi thứ để gửi về Sài Gòn. Vâng ạ. Viết giấy xuống Hải Phòng, hỏi liệu Lai Thành, xem giá lúa chiêm bao nhiêu, có cần mua nữa không? Dạ vâng ạ. Viết thư cho các trưởng trại ở Bắc và ở Thái, phải cố thu cho đủ lúa vụ chiêm lần này. Vâng ạ. Vũ Đại cứ dặn, đốc công viên cứ lẳng lặng đứng nghe như một cái máy thu thanh, mà những tiếng vâng đều một giọng y như những tiếng clack tỏ cho biết đã thu xong rồi. Vũ Đại nói đến đây thì im. Người đốc công tưởng như mọi hôm thế là xong công việc, bèn quay ra. Vũ Đại liền gọi giật lại. À, thế nào? Bá lên Thái đã về chưa? Đã. Cháu Minh nó dặn mua những gì, có mua được cho cháu không đấy? Bẩm, hiêu con thì chưa có ai đánh bẫy được. Chỉ mua được 4 con gà lôi và 1 con khỉ. Đã đưa lại nhà lúc 3 giờ rồi. Sao lại chỉ có 1 con khỉ? Chúng nó lại giành nhau ở Mỹ. Nhớ bảo bái có đem hàng lên bán, Dặn bọn thổ khi nào bắt được hiêu con bán cho tôi nhé. Đắt bao nhiêu cũng mua. Thằng Bích nó cứ ao ước mãi. Vâng ạ. Bảo bác Tâm gọi mẹ con Ký Phùng vào đây. Cánh cửa trước buồng giấy mở. Một bà già chắc 60 tuổi và một chàng trai trẻ tuổi khúm núm bước vào. Thoạt mới vào khỏi cửa, bà già đã khóc mếu và van vỉ. Xin ông sinh phúc cho mẹ con tôi, cho cháu nó chốt dại một lần. Chúng tôi đã về quê gọi bán nhà bán ruộng, nhưng vì bây giờ đồng tiền hiếm nên chẳng ai mua. Xin ông cho khất đến tháng 10, thế nào chúng tôi cũng xin cầm, bán, vay mượn để trả ông tử tế ạ. Nó bây giờ một nách 4 năm đứa con, nếu ông bỏ tù thì đàn trẻ đói rách cả. Xin ông rủ lòng thương. Hình như đã từng quen với những thảm cảnh như thế, Vũ Đại cứ điềm tĩnh như pho tượng. Trên nét mặt lạnh lùng kia không có một chút gì là cảm động. Ông khe khẽ bảo bà cụ. Tiếng nói cứ từ từ mà phát ra đều đặn như những tiếng tích tắc của các đồng hồ treo trên tường. Tôi mượn hơn 30 người thư ký, hơn 50 người cai. Tôi giao hàng bạc vạn cho những người làm công. Nếu ai cũng ăn cắp như con bà thì tôi hết nghiệp. Con bán cắp của tôi hơn 300, tôi đã cho một hẹn thì phải đền lại. Thế là tử tế lắm rồi. Nay tôi đã bảo thầy kiện đưa ra tòa, đó là bổn phận của tôi. Như đã biết tính chủ, nói là làm. Thầy Ký Phùng sợ cuống quýt, vội chạy lại gần và cầu xin. Dạ, lạy ông tha cho con. Thế nào con cũng lo trả ông. Bà mẹ cũng khúm núm ngồi xếp ngay xuống sàn, lại lấy lại để. Nước mắt gian ruộng, miệng thì lẩm bẩm. Xin ông mở lòng từ bi, xin phúc cho. Tôi cắn rơm, tôi cắn cỏ lạy ông ạ. Vũ Đại lấy khẽ tay xua bà già và bảo. Cụ lạy lục cũng vô ích. Thầy ấy đã biết tính tôi, nói là làm. Tôi cần phải trị những người làm điều trái để làm gương cho kẻ khác. Nếu bây giờ tôi nể cụ, nói rằng tôi tha, đến lúc cụ yên trí như thế về rồi, tôi vẫn cứ thưa lại tòa, thì cụ cũng đành chịu. Nhưng tôi lại không biết nói dối. Tôi đã thưa, tôi bảo là tôi đã thưa. Sau này, xử trí thế nào, đã có luật pháp. Ông nói xong, đánh diêm châm đưa thuốc lá, hút thản nhiên. Không biết rằng mình đã nói những câu rất độc địa. Ôi, với con người như thế thì dù là kêu van cũng vô ích. Hai mẹ con thấy Ký Phùng còn đang ngơ ngác chưa biết là nên đi hay ở, thì cánh cửa buồng giấy bỗng mở toang. Hai cái bóng đậm đổ vào, hút phải bà cụ ngã chúi đầu xuống. Rồi xong lại bá cổ Vũ Đại hôn lấy hôn để. Bi ba bi bô, tíu ta tíu tít. Con đi học về rồi đây. Thầy, đi chơi đi thầy. Thầy ăn bánh sữa không? Thầy có đánh cờ không? Bàn cờ em đâu? Lọ kẹo đâu? Thầy mở cho em ăn. Rồi ầm ầm, hai cái cặp da ném lên trên bàn. Giấy má bay lung tung lên như là bươm bướm. Những cái chân giấy bằng đá rơi xuống sàn nghe cồm cộp. Như về mùa hè, trong vườn, cây cỏ đang rầu rĩ về cái nóng gay gắt, bỗng được một trận gió mát thổi đến. Nét mặt Vũ Đại đang nghiêm khắc hóa tươi cười. Ông bế hai đứa con cho ngồi lên đùi, hôn mỗi đứa một cái rồi êm đềm hỏi. Giọng nói có vẻ ấm áp, khác hẳn giọng nói lạnh lùng lúc nãy. Sao chúng mày về mà thầy không có nghe tiếng xe ô tô? Thằng Bích khẽ tắt yêu vào má bố một cái. Không được gọi chúng mày, phải gọi là các em. Rồi lại tắt thêm một cái nữa. Phải chưa, nghe không? Ừ thì các em, ừ thì chưa. Thằng Minh là anh thấy thế liền cự em. Sao em lại đánh thầy? Không sợ thầy đau à? Đánh cho chừa cái thói khinh người. Đánh nhẹ nhẹ mà. Nói xong, thằng Bích trèo ngay lên vai Vũ Đại, vò tóc cho rối beng, rồi cười như nắc nẻ gọi anh và bảo. Anh Minh, trông thầy như con sư tử. Láo nào, xem lại gọi thầy như thế. Rồi thằng Minh đứng lên trên ghế bá lấy cổ Vũ Đại, vuốt tóc lại tử tế, hôn hai bên má và bảo. Trông thầy như ông Trương Phi. À, thầy đánh cờ hùm với em đi. Thầy giữ hùm nhá, thầy còn thua em những 4 ván cơ đấy. An gian, 3 ván chứ. Ơ, 3 ván trưa ngày hôm qua, 1 ván hôm nay với 1... với 3 chẳng là 4 là cái gì. Mỗi ván 1 con gà lôi đi nhá. Thầy đã mua cho em chưa? Người ta đã đem lại nhà rồi. Không thấy sao? Không, em có thấy đâu. Em đi học từ 2 giờ cơ mà. Thế còn con hiêu tí hon của em đâu? Có mua chưa? Ở chỗ nào? Chưa có. Em bắt đền thầy đấy. Em ghét thầy rồi. Nói xong thằng Bích phụng phịu. Vũ Đại vuốt ve nó và bảo, thầy đã dặn người mua rồi, hễ bao giờ con chịu khó để cho thầy rửa khỏi cái mụn ở đít thì người ta mang lại cho con. Chỉ ngày mai là khỏi hẳn, mà bây giờ cũng đã khỏi rồi. Vũ Đại mới giơ tay ra định rờ xem thì thằng Bích đã nhảy bổ xuống sàn, níu lấy áo bố đòi về ngay nhà để xem mấy con gà lôi. Chốc hãy về, bây giờ bố con ta sang cầu đuống bắn mấy con chim gáy để sang mai bố con ta nhắm với bánh tây có thú hơn không nào. Em cũng bắn nữa nhá. Rồi mãi về chuyện bắn chim. Mê về được, chạy nhảy ngoài đồng, chúng quên hẳn gà lôi và hiêu con. Chúng đồng thanh và nói, ừ đi đi, đi mau lên. Dục xong thằng Bích chạy lại, mắc kéo lấy cái áo đem đến cho Vũ Đại. Thầy mặc áo vào rồi đi mau. Vũ Đại mặc áo xong chợt nhớ đến mẹ con, thầy Ký Phùng hãy còn ở đấy. Cụ với thầy về đi, nói lắm cũng vô ích. Bà cụ mặt tái hẳn đi, trên đôi gò má nhăn nheo, nước mắt chảy ràn rụa. Nhưng bà vẫn chưa thất vọng. Bà trông thấy hai anh em thằng Minh nó quấn quýt xung quanh ông Vũ Đại. Bà bỗng nảy ra một ý kiến. Bà lại gần chúng vái lấy vái để. Hai cậu cứu già làm phúc. Hai cậu xin với ông dùm cho. Thằng Bích thấy thế thì cười khanh khách. Bà già, bán lại con đấy thầy. Thằng Minh lớn hơn, biết hơn, nắm tay bà cụ và hỏi, bà làm sao? Ông sắp bỏ tù thằng Phùng nhà tôi, nó phải tù thì 4 năm đứa con nó chết đói mất. Cậu xin ông hộ tôi. Bà cụ nói xong và khóc nức nở. Bà đã khéo dùng những tiếng cảm động để kêu gọi mối từ tâm của đứa trẻ. Đứa trẻ còn thích gì hơn ăn, thế cho nên nó còn thương ai hơn là người phải nhịn đói. Thằng Minh bèn lên cái giọng ông tướng và bảo bố, sao thầy lại bỏ tù người ta, để người ta chết đói? Non cắp tiền của thầy. Như chẳng cho cái sự ăn cắp là một việc xấu mà người ta cần phải trừng trị, vì nó có hiểu ăn cắp là thế nào. Nó lại năn nỉ với bố, thôi thầy không được bỏ tù người ta nữa, em giận đấy. Rồi em không chơi với thầy nữa đâu. Thầy không sợ các bé con nó đói nó khóc à? Nó đói nó khóc, như em Bích hôm đi đồn điền, xe hơi chết máy ở giữa đường. Vũ Đại nghe con nói, trông con, thương con, bà lại chạy nghĩ thương đến con người. Gia dĩ thằng Minh cứ nũng nịu nói mãi. Ông không nỡ từ chối và bèn bảo, thôi, tôi thương bà, khoan thứ cho thầy ấy một lần, nhưng phải làm giấy, viết nhà đất cho tôi, tháng 10 này phải trả tôi tử tế. Thằng Minh vỗ tay và reo lên, thầy thôi bỏ tù rồi đấy, mai lại được đi làm lấy tiền mua kẹo cho các bé con ăn rồi. Khốn nạn, cậu tính cơm còn chẳng đủ ăn, lấy tiền đâu mà mua kẹo? Thằng bé ngạc nhiên. Trong cái khối óc ngây thơ, nó yên trí là những đứa bé con như nó phải có bánh, có kẹo ăn ngon luôn luôn. Nó hỏi, thế làm sao không lấy tiền lương của thầy tôi trả mà mua cho chúng nó? Thế chúng nó không khóc à? Ông đuổi thằng Phùng nhà tôi đã 3 tháng nay, còn đâu là lương? Nghe bà cụ nói, thằng Minh sửng sốt đập vào tay Vũ Đại. Non cấp thì có làm sao mà phải đuổi? Thầy, sao ác thế? Thầy Ký Phùng đang bồi hồi nửa mừng nửa sợ, nhưng nghe câu nói ngớ ngẩn của thằng Minh cũng phải bật cười. Mặt Vũ Đại đang tươi tỉnh bỗng biến sắc, đôi lông mày cau lại, nhìn Ký Phùng cùng thằng Minh một cách nghiêm khắc. Thầy Ký Phùng sợ hãi cúi mặt xuống. Thằng Minh lại càng sợ hãi hơn nữa. Nó biết thầy nó ít khi nhìn nó như thế. Nếu đã nhìn thì không phải béo tay cũng phải quỳ. Mà đối với đầy tớ đã nhìn như thế thì khi phải đánh tất phải đuổi. Nó cúi gằm mặt xuống muốn khóc mà không dám khóc. Thằng Bích cầm lọ kẹo vừa muốn trả lại đưa cho bố nó. Thấy thế cũng không dám gượng cậy trố mắt nhìn. Ông Vũ Đại thấy bộ dạng hai con mình như vậy thì bèn nói, hối đã làm cho chúng sợ hãi, hối đã làm cho chúng mất vui. Ông chạy lại bế thằng Minh. Thằng Bích thấy bố hết giận, hớn hở chạy lại giơ lọ kẹo và bảo, thầy mở cho anh Minh ăn đi, cho em ăn nữa, đem về cho mẹ ăn nữa nhé. Vũ Đại đặt thằng Minh ngồi lên cái ghế nhỏ, rồi lấy con dao nhíp hí hoáy mở nút lấy kẹo phân phát cho hai con. Thằng Bích nhai kẹo kêu côm cốp, thằng Minh thì ngậm lúng búng trong mồm, chẳng muốn nhai. Vũ Đại thấy thương con, ông đang muốn kiếm cách gì để làm cho nụ cười này lại nở trên khuôn mặt đứa con yêu quý. Thì vừa lúc nãy, người đốc công đã viết xong bức thư gửi ra trạng sư, đem lại cho ông ký. Trong bức thư một ý tưởng vụt qua óc, một ý tưởng bác ái tha thứ. Vì thương con mà thương lây đến con người, vì muốn cho con vui lòng mà ông tha thứ. Ông bèn bảo người đốc công: "Thôi, không kiện nữa. Ngày mai lại cắt việc cho cái vùng nó làm. Lương 35 đồng thì rút xuống 30 đồng mỗi tháng trừ 10 đồng. Rồi như tức tối khó chịu với mình vì đã dễ dãi quá. Đã làm một việc rất trái ngược, xưa nay chưa từng làm. Vũ Đại bèn quay sang bảo mẹ con thầy Kỹ Phùng. Ý nghĩa câu nói là tha thứ mà giọng nói gay gắt như trách phạt: "Thôi, cụ với thầy về ngay đi. Mai thầy đến mà làm việc." Đốc công Viên làm với chủ 8 năm nay chưa từng thấy chủ buông tha một thằng ăn cắp nào. Đến bây giờ chẳng những buông tha mà lại còn cho nó làm nữa. Ông ta ngỡ như là đang nghe lầm, bèn hỏi lại: "Thưa ông, ngài..." "Thưa với gửi cái gì, bảo thế nào thì cứ y như thế." Xưa nay ông đốc công Viên đã biết tính chủ, bảo sao có việc nghe mà làm theo, không được hỏi lôi thôi, nên lủi thủi trở về phòng bụng dạ. Ông chủ mình sao bây giờ lại đổi tính nhân từ quá. Khắp các người làm công, khi hay cái tin đấy, ai cũng mừng cụ mèo đã đeo chẳng hạt. Nhưng họ có biết đâu, cụ mèo sở dĩ đeo chẳng hạt vì một lẽ khác. Thằng Minh thấy thế, vội chạy vào ôm lấy bố nó, cắn một cái thật đau vào má rồi ghì chặt lấy cổ. Vũ Đại đau điếng đi, nhưng trong lòng thấy sung sướng lạ thường. Ông thấy trái tim bé tí tẹo của thằng Minh nó đập mạnh, nó vui sướng, mà ông cũng đem cái vui sướng của nó mà truyền sang cho ông. Ông thấy hai cánh tay bé bỏng của nó ghì chặt lấy cổ ông, như muốn đem da thịt mình nhập vào làm một với da thịt của ông. Ông thấy hơi thở nhẹ nhàng của nó như một luồng gió ở trên cung trăng đưa đến, làm cho lồng ngực được mát mẻ thảnh thơi. Ông tự nghĩ: "Ta không đuổi Ký Phùng là một việc rất dại, nhưng cũng không phải là không có ích cho ta và con ta." Ông thấy thằng Minh nó không hiểu ăn cắp là một thói xấu, muốn giảng nghĩa cho nó nghe. Nhưng mà suy đi xét lại, cái khối óc quả tim nó còn trong sạch, không thể đem những cái dơ bẩn làm cho nó nhem nhuốc đi được. Khối óc kia và trái tim kia như một khoảng đất tốt, chỉ nên đem những hạt giống tốt gieo vào, rồi gia công vun sới, bón tưới, sao cho đâm chồi nảy lộc. Một ngày kia nó đã đủ lực lượng để chống chọi với mưa nắng rồi, thì cỏ hôi dù muốn xen vào cũng không được. Ông nghĩ thế, nên chỉ nghiêm nét mặt, nhưng vẫn giữ vẻ âu yếm và bảo các con: "Ký Phùng non cắp của thầy, mà thầy vẫn cho nó làm. Các con biết tại sao làm như vậy không? Tại thầy yêu các con mà tha cho nó. Vậy các con phải yêu thầy và thương thầy, chăm học, nghe lời thầy thì thầy mới không buồn. Các con phải ngoan thì thầy mới vui." Hai đứa nghe cha nói bèn ngã cả đầu vào ngực rồi cùng nói: "Em yêu thầy lắm, em có bao giờ là không ngoan đâu." Vũ Đại thấy hai con đã vui vẻ thì bèn bảo: "Sắp tối rồi, bố con ta phải đi bắn, thì mai mốt mới có mà chén chứ." Ông bế mỗi đứa con một bên nách rồi xuống thang. Chúng thích lắm, ghé mồm vào tai ông thổi phù phù: "Ái, buồn, điếc tai chết, thầy tuột tay ngã chết cả bây giờ." Một cái xe hơi lịch sự đã chờ ở cửa. Con Lu và con Đích thấy chủ đến để mừng rít lên. Vũ Đại trèo lên ngồi đằng sau. Thằng Minh, thằng Bích, mỗi đứa ngồi một bên. Hai con chó to bằng hai con bê ngồi chồm hổm ở dưới chân chúng. Chiếc xe phăng phăng chạy trên đường nhựa, qua phố Tràng Tiền, ra đường bờ sông rồi bon lên cầu. Vũ Đại cũng chẳng để ý gì, nhìn đám cây cối xanh gì đột khởi ở giữa hai dòng nước đỏ ngầu, khiến cho cảnh cầu sông, cảnh hùng vĩ lại có vẻ nên thơ. Ông cũng chẳng nhìn thấy gì, nên những đám mây chăm sóc thi nhau bay lượn ở trên lưng trời, cũng chẳng để ý gì đến cái hiện tượng rất đẹp lúc xế chiều. Vầng thái dương đã xế về tây, mà ánh sáng vàng rọi đang chen chúc nhau dập dờn trên những đợt sóng. Người đi kẻ lại cùng các xe cộ tấp nập ầm ĩ ở trên cầu cũng không làm cho ông nhãng đi những câu chuyện rất thú vị của thằng Minh, thằng Bích. Cái xó xe hơi ấy là một vũ trụ thần tiên, một thế giới khoái lạc an nhàn của con ông. "Thầy ơi, con Lu của thằng Bích nó bé hơn con Đích của em. Nhưng mà nó béo hơn, đầu nó to hơn, đuôi nó dài hơn chứ. Nó chạy nhanh hơn ngựa. Con Đích của anh cũng béo, cũng to, cũng dài. Hôm nọ nó còn chạy nhanh hơn ô tô, có phải không thầy?" Những tiếng cười khanh khách xen lẫn vào những câu nói ngớ ngẩn. Đối với người thì những câu nói rất là vô vị, nhưng đối với Vũ Đại lại bao hàm một ý nghĩa rất mặn nồng. Ông thấy ông trẻ lại, kiến thức ông hình như lùi lại tương đương với kiến thức của thằng Minh, thằng Bích, nên ông cũng chêm vào tai vài ba câu ngổ nghĩnh. Ông dương đông khích tây để cho chúng cãi lý với nhau, nhưng khi thấy hai tiểu tướng quân ngồi hai bên đã quá hăng hái, sắp ra chiều quyết liệt, ông lại ra tay dàn xếp giải hòa. Muốn cho sự giải hòa ấy được vĩnh viễn, ông pha vào mấy câu khôi hài. Hai vị tiểu anh hùng lại cười như nắc nẻ. Xe hơi qua phố Gia Lâm, huyện Gia Lâm, rồi đến đầu cầu sông Đuống. Bác Tài như đã có dặn trước, hãm xe lại. Thằng Minh, thằng Bích lôi hai con chó xuống, nhảy phốc lên lưng như hai con ngựa. Vũ Đại cầm súng nòng 9 ly đi ở giữa. Những người qua lại ai cũng phải dừng chân một chút để ngắm nghía bố con ông. Đến cô hàng nước cũng chạy ra nhìn. Ai cũng tấm tắc khen ông tốt phúc mới có được những đứa con kháu khỉnh và đẹp đẽ như thế. Mà chúng kháu khỉnh đẹp đẽ, hai đứa giống nhau như hai giọt nước. Có khác là thằng em lên 6 nhỏ hơn anh 1 tuổi thì thấp bé hơn một tí. Cũng khổ mặt tròn trĩnh ấy, cũng cùng đôi con mắt đen nháy, trông có dữ, nhưng được làm lông mi hơi dài, phủ bớt cái ánh sáng chói lọi ở trong chiếu già, nên vẻ dữ cũng giảm bớt đi được đôi ba phần. Hai làn má phúng phính mịn màng, hồng hào như trái đào, khiến cho ai nấy trông thấy cũng muốn bế lên mà cắn. Nước da trắng trẻo giống mẹ, nhưng cái cằm vuông mà nở thì thật là giống cha. Vành tai dày và đỏ, làn môi cũng đỏ. Thoạt trông ta tưởng là hai đứa bé gái sinh đôi. Nhưng nhìn thấy dáng đi mảnh mẽ, lanh lẹ, lại không thể lầm được. Chúng cắt tóc ngắn theo lối trẻ con Tây, mặc một cái áo sơ mi lụa cụt tay, cổ đăng tông, một cái quần nhung đen sát tận háng để lộ ra những chân tay rắn giỏi. Chẳng có gì là vẻ gió thổi bay của các cậu bé con nhà giàu sống trong vòng không khí u uất. Vũ Đại đưa chúng xuống một con đường đất đỏ, ven lũy chạy làng Thanh An mà kiếm chim. Chúng vẫn ung dung ngồi trên lưng chó, tay thì lăm lăm cầm khẩu súng lục 4 hào đã lắp đạn sẵn. Con lu con đích đã quen để cho chúng cưỡi đi từ từ. Vũ Đại đi giữa sung sướng có được hai đứa con như thế, mà chúng nó đi hai bên cũng lấy làm sung sướng vì có được một người cha như vậy. Ba bố con vừa đi vừa nghe ngóng tìm tòi thì bỗng nghe cu cu, nghe rõ ràng ở ngay trước mặt. Vũ Đại liền ra hiệu cho các con bảo đứng lại. Sau hai tiếng tóc lưỡi, con lu con đích đứng dừng ngay lại như hai con chó có luyện tập của phường xiếc. Con chim gáy đang ngất nghều ở ngọn tre thì một tiếng súng nổ, nó liền lộn cổ xuống. Con đích con lu vùng sầu lại, mãi muốn làm con chim mà quên bẵng ngay hai tiểu chủ nhân đang ngồi trên lưng. Hai đứa đều ngã lộn xuống. Thằng Minh nhanh tay may gượng ngay dậy được, còn thằng Bích thì mãi nhìn cha nên bị ngã một cái mạnh quá. Cái súng lục cầm tay văng ra, hai tiếng ới kinh hoàng làm cho Vũ Đại phải giật mình quay lại. Ông vội vã chạy lại đỡ thằng Bích dậy. Nó đau tê cả đít, sợ nói không ra hơi mà vẫn còn nhớ cái súng. Cái súng của em đâu? Vũ Đại vừa nhặt súng lại đưa cho nó thì con lu cũng vừa tha chim đến. Nó trông thấy con lu giận quá, nó giật lấy khẩu súng lục ở tay Vũ Đại, chĩa vào đầu con lu bắn liên thanh y như diễn một tấn trò chơi chớp bóng vậy. Con lu dường như biết cái trò trẻ danh ấy chẳng giết quái ai được, cứ lăn vào muốn gặm lấy khẩu súng. Thằng Bích tức quá, túm lấy đầu nó, cứ bá súng nện mãi. Con lu cũng chẳng để ý gì đến trận đòn chẳng bỏ ngứa ấy, cứ nhảy tơn lên. Thằng Bích thấy nó coi thường mình như thế thì liền liệng súng, ghé răng cắn tai con lu, làm cho đau quá phải kêu giống lên, vung vẫy và kịch liệt. Thằng Bích thấy thế cứ ôm chặt lấy cổ để cắn. Thành thử mỗi khi con chó lắc đầu thì lắc cả thằng bé đi. Nhưng nào thằng bé có chịu buông. Vũ Đại vội lấy tay can nó, nhưng nó nhất định cứ cắn không buông. Sao ông phải dỗ ngọt? Thôi, thầy đền cho con chim gáy, con tha cho nó. Thằng Bích mới chịu buông. Đi được một quãng ngắn, thấy đít ươn ướt, nó lùa tay vào quần thì ôi thôi, cái mụn của nó vì bị ngã đã bong vẩy mà chảy máu ra. Cơn giận ở đâu lại nổ lên sùng sục. Nó tóm lấy con lu đánh vô hồi kỳ trận. Vừa định lại giở cái đòn răng ra thì Vũ Đại đã chạy lại và ngăn. Nhưng nó cứ xông vào, sao ông phải vỗ về? Thôi, con trai thầy tha cho nó, rồi thầy cho con bắn một phát súng của thầy. Nó nghe được bắn, mà lại bắn súng thật, mừng quá tha ngay cho con lù. Nhưng nó còn nói một cách anh hùng dơm. Nếu thầy không xin thì con đã bắn nó chết rồi đấy. Nó đòi bắn, nhưng bắn chơi lên trời chứ không bằng lòng. Nó bắt cho nó đem theo con chim gáy ở cành cây ở cạnh bờ ruộng. Rồi nó bắt đỡ súng cho nó. Nó cũng ngắm, cũng nghía. Rồi phạch, con chim cứ chơi chơ ra không ngã. Nó buồn quá, quay đầu lại và hỏi cha. Sao nó không lộn cổ xuống như lúc nãy hả cha? Thằng ngu, con chim đã chết, đem treo lên cây cành thì còn ngã làm sao được. Có chăng bắn gãy cành thì mới ngã. Thế thầy cầm cho em bắn phát nữa xem có gãy cành không? Gãy ăn xin. Thì thầy cứ cho con bắn ra nào. Chiều con, Vũ Đại bảo. Thế để thầy đổi đạn một chút đã chứ. Ông móc túi lấy ra một viên đạn to vừa bằng đốt ngón tay út. Sao lại gọi cái này bằng đạn một thế? Thế còn cái kia là đạn gì? Viên đạn ngắn này gọi là đạn một, vì nó chỉ có một viên chì to. Còn viên đạn dài này gọi là đạn ghém, vì ở trong cái vòng giấy carbon xanh này còn có nhiều hòn chì nho nhỏ, lý tí như những hột gà ghém. Thế thứ nào tốt hơn à? Cả hai thứ đều tốt cả. Nhưng đạn một thì mạnh hơn, còn đạn ghém thì dễ bắn trúng hơn, vì lúc bắn đạn nhiều nó tóe ra to. Thằng Bích nhờ bố cứ đỡ súng, rồi nhắm một mắt lại và ngắm nghía cẩn thận rồi bóp cò. Con chim vẫn nằm chơi trên cành cây. Nó vừa muốn xin bắn vắt nữa thì anh nó vội bảo. Một người xưa nay mỗi câu nói là một cái lệnh cho bao nhiêu người, ai cũng phải cúi đầu nghe theo, nhắm mắt mà theo. Một người xưa nay chỉ ra những cái lệnh không bao giờ giảng giải. Tại làm sao lại có những lệnh ấy mà nay phải vò đầu nghĩ ra những lý rất tầm thường và rất dễ hiểu để cho hợp với trình độ kiến thức của hai đứa con, sao cho nó hiểu biết hết lẽ phải. Tin mình và nghe mình, một người như thế phải có tấm lòng thương con đến cực điểm mới áp nổi cái tính chuyên chế, giải thoát hết thói quen mà công việc hàng ngày ràng buộc đã thành bản ngã thứ hai. Một người như thế ta có thể cho là một người hiểu biết nhiệm vụ của mình lắm, hiểu nghĩa kinh quyền lắm, và lại là một người cha hiểu đạo làm cha lắm. Hiểu rằng cái thiên trách của mình chẳng những là phải đưa dắt con cái vào cái con đường ngay, mà còn phải làm thế nào cho chúng nó vui lòng bước theo con đường ấy. Ở đời phải miễn cưỡng mà làm, với vui lòng mà làm, kết quả khác nhau xa lắm. Lúc Vũ Đại đã bán thêm được 5 con chim nữa thì 6 giờ. Nhưng vì tháng 4 nên chưa tối, vầng kim ô quá nửa đã chìm vào cõi hư vô, còn tung những ánh sáng cuối cùng ra đỏ lóe một góc trời. Những đám mây xanh xám, xanh xanh, vàng vàng, trắng trắng, bao bọc cả xung quanh như muốn nhuộm lấy màu hồng kia cho được thêm vẻ rực rỡ. Ở nơi chân trời, trên những đỉnh núi, màu hồng như đánh đuổi màu xanh mà chiếm lấy ngôi cao. Nhưng phút chốc, màu hồng cũng đã dần dần nhạt đi, một bàn tay bí mật như đem tấm màn đỏ phủ dần lên cảnh vật. Bóng hoàng hôn làng bàng, các cô cắt cỏ, hai vai nặng gánh, các cậu bé chăn trâu trở về cất giọng hát véo von. Mấy con vịt sục tìm ở các vũng đã no nê, lắc la lắc lư trở về. Tiếng kêu càng càng, luồng gió cứ thổi, lướt qua những ngọn cỏ xanh rì, không cho ngóc đầu lên. Cảnh hoàng hôn đối với thi sĩ thật là buồn. Nhưng đem câu ấy mà vận cho Vũ Đại thì rất là sai. Con người ta nhìn cảnh vật đều nhìn qua cái cảm giác của mình. Cảm giác của mình mà vui thì cảnh buồn tẻ cũng hóa vui. Cảm giác của mình mà buồn thì cảnh vui cũng hóa ra cảnh buồn. Cho nên nói rằng cảnh này vui, cảnh kia buồn đều là không đúng cả. Vẻ vui bởi tại lòng người mà thôi. Thằng Minh, thằng Bích nghe tiếng hát, bèn bảo Vũ Đại hát cho nghe. Nhưng Vũ Đại nào có biết hát. Trong đời ông còn thì giờ đâu mà luyện đến văn thơ. Mà dù có thừa thì giờ thì ông cũng chẳng hề bao giờ xem đến. Vì một người ưa những điều thiết thực như Vũ Đại không bao giờ có cái óc mơ màng. Nó là nguồn thi cảm. Trong khi nhàn rỗi, Vũ Đại ưa xem sách về khoa học hoặc về triết lý, ông cho là có ích cho sự sống hơn là những văn thơ véo von. Kìa, sao thầy lại không hát đi? Thầy có biết hát đâu. Thầy hát câu này cho nghe nhé. Ông giơ mũ, trông hai đứa con, tươi cười rồi ngâm to. Này chó Minh cùng chó Bích, đi bắn với thầy có thích hay không? Thích thích thích, nhưng thế không phải là câu hát, thầy chỉ hát tầm bậy tầm bạ. Câu hát gì mà lại có chó? Ờ kìa, Lục Bát đúng điệu ra phết mà lại bảo không phải là câu hát. Thôi thế thì chịu, thôi để về nhà bảo mẹ hát cho mà nghe. Lúc xe hơi bắt đầu chạy, thằng Bích cởi dây, tháo chim ra rồi chia. Con chim gái này thầy đã cho tao rồi. Này, một của anh Minh, này hai của em, này ba của Minh, này bốn của em, này năm. Một phút nghĩ ngợi. Ai lấy, ai đừng. Nó lấy chắc thằng Minh không chịu, mà cho thằng Minh thì nó cũng không chịu. Nó nghĩ thầy, nó mân mê con chim sẻ, đã trụi cả lông. Thằng Minh thì chăm chú, nhìn nó, bỗng một câu nói cùng bột ra ở trên miệng chúng, hình như cùng phát lộ ra bởi một tư tưởng. Thôi để cho mẹ. Sung sướng thay kẻ làm mẹ, thằng Minh thằng Bích còn đang lấy làm đắc chí thì Vũ Đại muốn trêu chúng bèn hỏi. Thế còn thầy đâu? Chẳng nghĩ ngợi, mỗi đứa đưa cho Vũ Đại một con chim. Đây, em cho thầy một. Em cũng cho thầy một. Thằng Minh thấy chỉ còn một con chim sẽ nhỏ xíu toàn lòn trong bàn tay có ý buồn. Nó nhìn con chim gái của thằng Bích có ý ghen tị. Thầy ơi, em Bích một mình có những một con chim gái to tướng. Thầy cho một mình em mà. Vũ Đại đàn giải. Thôi thôi, thầy cũng chẳng lấy, mẹ cũng chẳng lấy. Các con cũng đừng giữ lấy một mình. Đem về bảo bếp nó quay, rồi thầy me với các con cùng ăn. Thằng Bích không bằng lòng. Nó yên trí bằng con chim cu kia đã là vật sở hữu của nó thì không thể đem chia cho ai được. Chim sẽ quay, rồi thì ăn chung. Nhưng chim cu phải để riêng cho mình em ăn, không chia cho ai cả. Sao con tham ăn thế? Của em thì mình em ăn. Thế cái xe hơi này của ai? Của thầy. Thế sao thầy vẫn muốn cho con, cho anh con và cho mẹ con đi? Nếu thầy cũng nghĩ nhờ con chiếm lấy một mình, thì ba mẹ con lấy gì mà đi? Xe hơi này tuy là thầy mua, nhưng là của chung, của các con, của mẹ con, nhà cửa tiền nong đồ đạc, cùng thế cả, của chung tất. Con chim cu này có đáng là bao nhiêu mà con lại muốn chiếm lấy một mình? Thế con không thương anh, thương thầy mẹ à? Thôi thế thì cùng ăn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Một Người Cha. Đây là một truyện khá là cổ điển văn học và rất là hay. Hy vọng là quý vị sẽ đón nghe tập tiếp theo, tập 2 sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này của tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn của kênh Nghiện Truyện có một giấc ngủ thật ngon.